Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 748, tình thế đột biến. Góc truyện audio.com. Tiễn đi Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu, nghe được bọn họ bình an rơi xuống đất tin tức, Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc đều nhẹ nhàng thở ra. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lần này cần ở Anh Quốc ngốc một đoạn thời gian. Không biết có phải hay không vừa mới lẫn nhau mở rộng cửa lòng quan hệ, vừa mới phân biệt liền bắt đầu tương tư. Doãn Ngự Hàm sẽ thường thường tự chụp một ít ảnh chụp chia Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh liền sẽ hồi phục hai chữ, xú Mỹ. Cố Miểu không Doãn Ngự Hàm như vậy tự luyến, nhưng là hắn sẽ chụp được một ít vận động cảnh tượng chia Doãn Nhất Nặc chọc Doãn Nhất Nặc các loại không phục. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Bốn người liền như vậy dùng chính mình phương thức từng, người ngọt ngào, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần còn ở du lịch toàn cầu, hưởng thụ bọn họ hai người thế giới. Nghe nói bọn họ bốn người sự tình lúc sau, bọn họ cũng không có làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Bọn nhỏ trưởng thành, nên có chính mình sinh sống. Chỉ cần bọn họ thích có gì không thể đâu. Mễ Tiểu Anh mỗi ngày chính là đi theo Doãn Nhất Nặc đi học tan học bồi nàng làm vận động tận chức tận trách thực hiện chính mình chức trách. Thời gian nhoáng lên chính là nửa tháng đi qua. Chuyện đề cử trên dưới sư môn đều không đúng. Nhật từ một chút liền đến tháng tư. Hôm nay, Mễ Tiểu Anh vừa muốn chuẩn bị tiếp tục cùng Doãn Nhất Nặc đi học đi. Trong nhà quản gia gọi lại Mễ Tiểu Anh. Tiểu Anh, ngươi hôm nay liền không cần đi theo tiểu thư. Mễ Tiểu Anh khó hiểu nhìn hắn, vì cái gì a, hôm nay không phải thứ hai sao, tiểu thư là muốn đi học a, không phải, mụ mụ ngươi đã trở lại, quản gia cười nói, nàng đã nghiên tu xong, phải về tới công tác. Mễ Tiểu Anh trước mắt sáng ngời, mụ mụ phải về tới. Vì cái gì không có nói trước nói cho ta có thể đi tiếp nàng sao, quản gia tức khắc cười, nói, nơi nào còn dùng đến ngươi tiếp a, phu nhân sớm liền phân phó qua, đã có tài xế đi sân bay nghênh đón. À, đúng rồi, đây là chìa khóa, phân phối cho ngươi mụ mụ trụ chung cư là 14 đống một đơn nguyên 303, cảm ơn. Mễ Tiểu Anh vui vẻ tiếp nhận chìa khóa, phu nhân đối chúng ta một nhà thật sự thật tốt quá. Không chỉ có đã cứu chúng ta mẹ con, trả lại cho ta như vậy tốt cơ hội đi học tập, trả lại cho mụ mụ nghiên tu cơ hội. Đời này, chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp phu nhân. Quản gia vừa lòng cười, hảo, hôm nay ngươi liền. Nghỉ một ngày, trước tiên đi chuẩn bị một chút phòng. Nhìn xem thiếu cái gì, liền trực tiếp cùng phía dưới người ta nói, sẽ có người đưa quá khứ. Ân, cảm ơn quản gia, Mễ Tiểu Anh vui vẻ hướng tới quản gia dùng sức khom người chào, vui vui vẻ vẻ liền đi theo Doãn Nhất Nặc cáo từ. Doãn Nhất Nặc nghe nói Mễ mụ mụ phải về tới, nàng cũng cao hứng hỏng rồi, lôi kéo Mễ Tiểu Anh tay nói, thật tốt quá. Mụ mụ ngươi lần này trở về, đại khái liền sẽ không lại xuất ngoại. Về sau chúng ta người một nhà đều ở bên nhau. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt hồng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Nàng, thật sự có tư cách cùng tiểu thư làm người một nhà sao? Nàng rõ ràng là như vậy hèn mọn, năm đó phu nhân cùng tiên sinh ở bên nhau, là cỡ nào gian nan a, chính mình nơi nào đều không bằng phu nhân, chính mình có cái gì tư cách cùng Doãn Ngự Hàm ở bên nhau? Đâu, Mễ Tiểu Anh một đường miên man suy nghĩ, lái xe đi chung cư. Này một mảnh tiểu khu toàn bộ là tập đoàn tài chính Doãn Thị công nhân viên chức chung cư. Cấp Doãn Thị đại trạch cùng mặt khác biệt thự quan trọng nhân viên nhóm miễn phí cư trú. Nơi này chung cư cùng bất động sản đều là 5 sao cấp tiêu chuẩn. Có một phòng một sảnh, 2 thất 2 tính, 3 phòng 2 sảnh, 4 thất 2 tính 4 cái quy cách. Bên trong đầy đủ mọi thứ, toàn bộ phí dụng đều có Doãn gia gánh vác, cho nên có thể phân đến chung cư, đều là ở Doãn gia đại trạch nhậm chức rất cao người. Tuy là như thế cái này tiểu khu đều mau trụ đầy. Bởi vậy có thể thấy được Doãn gia thế lực là cỡ nào cường hoành. Chỉ cần là cho Doãn gia đại trạch cùng biệt thự công tác trung tầng cùng cao tầng, đều có thể rót đầy một cái tiểu khu. Loại này phúc lợi cũng không phải, là tùy tùy tiện tiện một cái gia tộc có thể cho dư. Mễ Tiểu Anh tìm được rồi phân phối chung cư, mở cửa đi vào vừa thấy, toàn bộ phòng sạch sẽ, gia điện gia cụ đầy đủ mọi thứ. Thật là giỏ sách vào ở tiêu chuẩn. Mễ Tiểu Anh cấp bậc so Mễ mụ mụ muốn cao cho nên, ở nước ngoài thời điểm, nàng đều là trụ đỉnh cấp chung cư. Về nước lúc sau, nàng cũng là cùng Doãn Nhất Nặc ở cùng một chỗ, mà không phải cùng Mễ mụ mụ trụ cùng nhau. Cho nên, quản gia mới có thể làm nàng nghỉ một ngày, trước tiên chuẩn bị thu thập một chút. Mễ Tiểu Anh dạo qua một vòng, phát hiện trên cơ bản không cần lại chuẩn bị cái gì. Mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, bên trong cũng chỉ là thả mấy bình thủy cùng mấy cái trái cây cũng không có mặt khác đồ vật. Cho nên, Mễ Tiểu Anh quyết định đi ra ngoài mua sắm một vòng, buổi tối chờ mụ mụ trở về, hai người. Hảo hảo tụ một tụ, Mễ Tiểu Anh vừa muốn chuẩn bị rời đi, lại nghe đến Hàng Hiên vang lên tiếng bước chân. đẩy môn, liền nhìn đến Mễ Mụ Mụ kéo dương hành lý đã trở lại. Mẹ, Mễ Tiểu Anh vui vẻ xông ra ngoài, lập tức nhào vào Mễ Mụ Mụ trong lòng ngực. Mễ Mụ Mụ mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài tiến tu, tương lai nàng công tác phương hướng sẽ là phụ trợ Trương Thầm cùng nhau vì Cố Hề Hề phục vụ. Mễ Mụ Mụ tuổi tác không lớn, nàng 20 xuất đầu thời điểm sinh Mễ Tiểu Anh, cho nên nàng năm nay cũng bất quá 40 tuổi, đúng là sự nghiệp hoàng kim kỳ. Cho nên, Doãn gia đối nàng đinh giá vẫn là rất cao. Mễ Mụ Mụ tự ái sờ sờ nữ nhi đầu, nói Tiểu Anh không nghĩ tới ngươi so với ta về sớm tới. Ta còn tưởng rằng ta là tiên tiến tu xong đâu. Bởi vì nữ nhi so mẹ dụng công a, Mễ Tiểu Anh nói giỡn trả lời nói ta. Ở nước ngoài những ngày ấy, chính là không biết ngày đêm học tập đâu. Mễ Mụ Mụ lại chỉ là cười cười cũng không có khích lệ Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh cảm giác được mẫu thân cảm xúc khác thường, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Mễ Mụ Mụ. Mẹ, Mễ Tiểu Anh nhịn không được hỏi, ta có phải hay không nói sai cái gì? Tiểu Anh tiến vào nói chuyện. Mễ Mụ Mụ kéo Mễ Tiểu Anh vào phòng, đem cái dương đặt ở cửa liền lôi kéo Mễ Tiểu Anh đi tới phòng khách. Mễ Tiểu Anh quy quy củ củ đi theo mặt sau. Tiểu Anh quỳ xuống. Mễ Mụ Mụ biểu tình đột nhiên nghiêm khắc lên. Mễ Tiểu Anh không biết làm sai cái gì, nhưng là nghe được Mụ Mụ nói như vậy, nàng vẫn là lập tức quỳ gối thảm thượng. Ngươi biết ta vì cái gì làm ngươi quỳ xuống sao? Mễ Mụ Mụ thanh âm cũng đi theo nghiêm khắc lên. Mễ Tiểu Anh lắc đầu. Tiểu Anh a, ngươi ở nước ngoài. Nỗ lực ta đều xem ở trong mắt, chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên phạm sai lầm. Mễ Mụ Mụ ngồi ở trên sofa, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi quên ta cùng ngươi lời nói sao? Doãn gia là chúng ta ân nhân, chúng ta nỗ lực công tác là vì báo ân, mà không phải đi thấy người sang bắt quàng làm họ. Mễ Tiểu Anh chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Mẹ, ta không có, Mễ Tiểu Anh không ngừng lắc đầu, ta không có thấy người sang bắt quàng làm họ. Ta biết đúng mực, nếu ngươi biết đúng mực nói, vì cái gì cùng Ngự Hàm thiếu gia đã xảy ra như vậy sự tình. Mễ Mụ Mụ thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, ngươi có phải hay không đem ta nói, đều quên đến sau đầu. Mẹ ta không có, ta vẫn luôn nhớ rõ ngài những lời này. Mễ Tiểu Anh tâm hung hăng rơi xuống, nháy mắt chìm vào đáy cốc. Vậy ngươi như thế, nào giải thích ngươi cùng Ngự Hàm thiếu gia sự tình. Mễ Mụ Mụ thanh âm càng thêm nghiêm khắc lên, Tiểu Anh, làm người muốn hiểu bổn phận. Không thuộc về ngươi người cùng đồ vật vĩnh viễn đều không thể mơ ước. Chúng ta hai mẹ con có thể có hôm nay toàn ỷ vào phu nhân nhân từ. Chính là chúng ta không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Phu nhân thiện tâm, đối loại chuyện này, sẽ không nói cái gì. Chính là chúng ta phải hiểu được đúng mực hiểu được tiến thối. Chúng ta có cái gì tư cách cùng Doãn gia trở thành người một nhà. Tiểu Anh, Doãn gia không đem chúng ta đưa người ngoài, là Doãn gia từ bi. Chúng ta nếu không hiểu đúng mực chính là chúng ta không biết tiến thối. Nghe Mễ Mụ Mụ nói, Mễ Tiểu Anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tiểu Anh, Mụ Mụ biết các ngươi đều tuổi trẻ, một cái cầm lòng không động liền. Dễ dàng đi nhầm kia một bước, Mụ Mụ cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, năm đó nếu không phải Mụ Mụ sai, lại như thế nào sẽ làm ngươi rơi vào như thế hoàn cảnh. Mễ Mụ Mụ vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình nói, Mụ Mụ làm như vậy, đều là vì ngươi hảo. Tiểu Anh từ bỏ không thực tế ảo tưởng, từ bỏ cái kia không nên có ý niệm quy quy củ củ làm chúng ta chuyện nên làm. Ngự Hàm thiếu gia là tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế, là phu nhân cùng tiên sinh duy nhất nhi tử, là Doãn gia duy nhất huyết mạch. Như vậy cao quý tồn tại không phải ngươi nên mơ ước. Mễ Tiểu Anh chậm rãi mở to mắt, hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Mẹ, đừng nói nữa. Ta đã biết, Tiểu Anh, đừng trách Mụ Mụ tàn nhẫn, đau dài không bằng đau ngắn. Mễ Mụ Mụ ngồi xổm xuống thân thể, nâng dậy Mễ Tiểu Anh. Thừa dịp hiện tại còn, không có bao sâu cảm tình, đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Mẹ ta minh bạch, ta sẽ cùng Ngự Hàm thiếu gia nói rõ ràng. Mễ Tiểu Anh đem đáy mắt không tha, một chút mai táng. Ta sẽ không làm ngài thất vọng, đây mới là ta nữ nhi. Mễ Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra, nói, người Trần thúc thúc gia nhi tử, nghe nói sắp lưu học đã trở lại. Hắn so ngươi hơn mấy tuổi, người thực đáng tin cậy, nghe nói muốn đi Mộc gia thương trường công tác. Ta cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, hiểu tận gốc rễ, ngươi muốn hay không đi gặp. Mễ Tiểu Anh không nghĩ tới Mụ Mụ vừa trở về liền thúc giục chính mình đi thân cận, nàng bản năng liền tưởng cự tuyệt. Mẹ ta mới 18 tuổi, không nóng này. Đứa nhỏ ngốc chỉ là cho các ngươi tiên kiến thấy, nhận thức một chút. Bồi dưỡng một chút cảm tình, chờ tiểu thư tốt nghiệp đại học thời điểm, ngươi. Cũng 23-4, liền có thể thuận lý thành chương kết hôn không phải. Mễ Mụ Mụ tiếp tục khuyên bảo, Ngươi không nghĩ cùng hắn gặp mặt là còn nghĩ Ngự Hàm thiếu gia sao? Không phải, Mễ Tiểu Anh chạy nhanh lắc đầu. Mẹ, ta tạm thời thật sự không nghĩ nói chuyện này. Ngươi Trần Thúc Thúc đối chúng ta vẫn luôn như vậy chiếu cố Tiểu Anh, ngươi Trần Thúc Thúc đem ngươi vẫn luôn đương nữ nhi đối đãi. Liền tính ngươi không thích con hắn, kia cũng tổng muốn tiếp xúc một chút mới có thể cự tuyệt không phải sao? Mễ Mụ Mụ còn ở khuyên Mễ Tiểu Anh, huống hồ người còn không có thấy đâu, ngươi như thế nào liền phủ nhận đối phương đâu? Hắn đúng vậy xác so ra kém Ngự Hàm thiếu gia chính là so với đại bộ phận người thường thật sự thực không tồi. Phu nhân cũng nói qua chờ ngươi xuất giá thời điểm, nhất định sẽ cho vẻ vang làm hôn lễ, các ngươi về sau nhật tử, sẽ không sai. Mễ Tiểu Anh há miệng thở dốc liền như vậy bất lực nhìn chính mình mẫu thân. Trần Nhất Trình đại khái cuối tuần ngày liền sẽ trở lại. Ngươi Trần Thúc Thúc đã sớm đánh với ta tiếp đón, làm ta về nước lúc sau, liền mang theo ngươi đi làm khách. Ngươi Trần Thúc Thúc lời nói đều nói đến cái này phân thượng ta cũng không hào cự tuyệt. Mễ Mụ Mụ tiếp tục nói, ngươi liền tính là đi đáp tạ một chút ngươi Trần Thúc Thúc nhiều năm như vậy đối với ngươi chiếu cố thuận tiện đi gặp Trần Nhất Trình đi. Mễ Tiểu Anh thần sắc một trận hoảng hốt, Trần Nhất Trình, cái kia trong trí nhớ, luôn là cười tủm tỉm tiểu béo đôn sao. Cách chương,